Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 46, yêu thú chưa biết tên. Góc truyện audio.com. Chấm, trở lại trận chiến. Lúc này Thảo Vân đã thi triển ra đệ nhất kỹ năng của thiên phú kiếm hệ. LT, nhất kiếm vô song. GT, một thanh linh lực kiếm từ trong 10 thanh phi kiếm đang bay xung quanh. Tiến về phía trước mặt nàng. Tiểu thủ của Thảo Vân nắm chặt chuôi kiếm. Vùng tay chém mạnh một cái. Một luồng kiếm khí hoành không xuất thế tiến thẳng về song đồng của con kim kiếm ngư. Tất cả trang khác ngoài Chueni, VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Con ngư yêu thú này cảm nhận được có một cổ sát ý phô thiên cái địa. Đang hướng đến phía bản thân mình. Nó biết nó không thể cản được một kiếm này. Muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nó cứ bơi. Vùng vẩy mãi cũng không di chuyển được một cm nào. Nó đã bị trúng đệ nhị kỹ năng. LT, không gian trói buộc. GT, từ thiên phú thứ nhất của Thảo Vân. Tự dưng trong không khí hình thành lên một sợi xích màu bạc trói chặt lấy nó ở một vị trí. Con ngư này cũng chỉ có thể trơ mắt công kích tấn công bản thân mình. Một tiếng, oàn, hát to lớn vang lên. Con kiếm ngư này bị Thảo Vân đánh xuống độ sâu giới hạn trong lĩnh vực của Yên Lan. Mặt hồ dậy sóng, vô số gợn nước không ngừng đánh vào bờ. Cùng với đó là một khối lượng nước rất lớn bắn vào thiên không. Một bên con mắt của con kiếm ngư đã bị hủy rồi. Không buông tha cho nó. Ba ngón tay bên bàn tay trái của nàng co lại. Chỉ còn để lại ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng. Hai ngón này ép sát vào nhau chỉ hướng con kim kiếm ngư. Kỹ năng thứ hai. LT, thập kiếm tuyệt sát. GT, được kích hoạt. 10 thanh linh lực phi kiếm từ bất đồng phương hướng phi về con ngư yêu này. Chỉ nghe, xoạt, một tiếng, 10 thanh linh lực phi kiếm tan biến. Thân thể con kiếm ngư đã bị xuyên thành vô số mảnh vụn rồi. Mặt hồ bị nhọm đỏ thầm từ huyết của con ngư yêu. Trên mặt hồ chỉ còn lại một viên tam cấp yêu thú kỹ năng thạch đang trôi nổi. Chuyện tin hay. Thảo Vân và sư phụ nàng đều là kiếm tu, nên rất ít nói chuyện. Nàng nhặt viên yêu thú này lên, rời khỏi lĩnh vực của sư phụ mình, lên bờ hồ tìm một chỗ ngồi thiền đều tức, chuẩn bị giác tỉnh kỹ năng thứ ba cho thiên phú thứ hai của mình. Độc cô Yên Lan cũng lên bờ ở gần đó hợp đó. Nhắm mắt dưỡng thần hộ pháp cho đệ tử của mình. Đột nhiên Yên Lan mở mắt ra. Sau đó cẩn thận cảm nhận xung quanh không có nguy hiểm nàng mới nhắm mắt một lần nữa. Quy lão ở một nơi cách xa hồ đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lẩm bẩm đạo, gần đây nhân loại ta gặp sao tên nào cũng yêu nghiệt thế này. 4 tên dưới 20 tuổi đều đã có tu vi thiên phú vương và đều có ít nhất 2 cái thiên phú. Ý ông ấy nói về Vũ Thiên, Uyển Nhi, Tố Tố. Thảo Vân, còn tên nữ tử thành thục kia, tu vi còn cường đại hơn ta rất nhiều. Ta chỉ sơ suất để lộ một tí khí tức, xém chút đã bị phát hiện rồi. Quy lão xuất hiện là vì cảm nhận được nơi tộc nhân mình đẻ trứng. Có linh lực va chạm dữ dội, ông ấy có người chiến đấu ảnh hưởng đến trứng của tộc nhân. Nên mới đến đây, nhưng phát hiện một nhân vật khủng bố hơn bản thân. Nên vị trưởng lão này đành trốn xa xa luôn vậy. May mắn là chiến đấu diễn ra phía trên mặt hồ. Nên tất cả số trứng không bị ảnh hưởng. Tất cả trang khác ngoài Chueni, VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Bây giờ, tại Hoang Mạc Đảo, Vũ Thiên cũng đã ở trong mật thất được thêm 5 canh giờ rồi. Chắc hắn cũng sắp giác tỉnh xong kỹ năng thứ hai cho thiên phú thứ ba của mình rồi. Thêm nửa canh giờ trôi qua. Việc giác tỉnh kỹ năng cũng đã hoàn thành rồi. Cửa mật thất được mở ra. Nhân vật chính của chúng ta từ trong mật thất bước ra. Tiểu Loli lúc này lại xuất hiện. Bay quanh chủ nhân của mình một vòng. Rồi mới ngồi trên vai Vũ Thiên. mở cái phúng phính của mình giải thích cho ký chủ về kỹ năng ngài ấy vừa mới nhận được. Kỹ năng mới mà chủ nhân có được tên là LT, Diễm Linh Vô Ảnh Bộ, GT, lấy từ kỹ năng thạch của yêu thú Hỏa Viêm Thỏ. Khi chủ nhân triển khai chiêu thức này, tốc độ sẽ bạo tăng ngay lập tức lên 3 lần. Hiệu quả này vẫn có tác dụng khi thi triển thân pháp. Còn nếu thi triển kỹ năng này trong lĩnh vực, chủ nhân người sẽ có thêm một lần diễm linh thuấn di. Ký chủ có thể thuấn di một lần trong phạm vi bán kính 5 mét. Đồng thời lưu lại tại vị trí cũ, sẽ lưu lại một diễm linh huyễn ảnh 100% giống thực thể dần dần bị thiêu đốt trong lĩnh vực. Ngọa tào, Hỏa Viêm Thỏ. Đây không phải là một trong những yêu thú nhanh nhất và tinh danh nhất vị diện sau. Thế mà vẫn bị vị cung phụng này hạ sát, lấy yêu thú kỹ năng thạch tặng cho bản thân mình hấp thu. Xem ra ân tình này rất nặng rồi. Lúc Vũ Thiên rời khỏi mật thất đã có một tiểu nha hoàn chờ hắn sẵn rồi. Sau khi đưa hắn trở lại phòng khách, tiểu nha đầu này ngay lập tức cùng những nha hoàn khác đi thông chi cho Tố Tố, Uyển Nhi, là chấp sự và Ái Hoa tiên tử. Bởi vì trong bí cảnh phát sinh biến cố rất lớn, nên trước cửa mật thất của Vũ Thiên đã có một tiểu nha hoàn ở đó. Chờ hẳn giác tỉnh xong thông chi mọi người rồi cùng nhau bàn bạc lại. Ái Hoa tiên tứ là người xuất hiện cuối cùng trong phòng khách. Thấy mọi người đã đến đầy đủ rồi, là chấp sự mới lên tiếng giảng. Theo nguồn tin mới nhất mà Kinh Thiên Thương Hội nhận được, không biết phát sinh cái gì ở bên trong, mà hiện tại tất cả mọi người bên trong bí cảnh đang bị một loài không biết tên yêu thú công kích. Tu vi của nhóm yêu thú này, từ ngũ cấp đến lục cấp, nhóm người tiên phong đi vào thăm dò bí cảnh tổn thất trầm trọng. Đã chết 9 thành, nửa thành bị thương, chỉ còn vài 3 người là hoàn toàn lành lặn. Những người không bị tổn thương, đều có ít nhất 2 cái thiên phú và tu vi thiên phú vương đỉnh phong. Nếu không cũng rất khó thoát được độc thủ của loài yêu thú chưa biết tên này. Nghe những gì La chấp sự nói, mọi người lâm vào trầm mặt. Không ngờ tòa bí cảnh này lại hung hiểm vạn phần như thế. Nó chỉ hiển lộ ra thứ nguy hiểm đầu tiên thôi, mà đã có hơn 9 thành tu sĩ tiến vào bỏ mạng và bị thương. Vũ Thiên đột lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Không biết La chấp sự có thể tìm được người có thể vẽ ra hình ảnh của loại yêu thú này không? Thì ra trong lúc mọi người trầm mặt, tiểu Loli đã xuất hiện cho Vũ Thiên biết rằng, chỉ cần là yêu thú tại thiên phú vị diện, chỉ cần có hình ảnh tiểu Linh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nghe được câu hỏi của Vũ Thiên, Ái Nhi tiên tử thay La lão đáp lời. Hầu hết mọi người sống sót lần này đều đang ở trạng thái kinh hoàng. Đợi trạng thái của những người này tốt hơn, có thể sẽ có khả năng họa ra được hình dáng của loài yêu thú chưa biết tên này. Tất cả trang khác ngoài Chueni, VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Bé cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu linh thạch. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận bé sửa. Cách chương.